Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, 1146 chương. Hiện thân thủ, tác giả, Vân Trung Tán Bộ vẫn là cái kia chém giết đạo không trong rừng cây. Thạch đầu tử trường thân đứng thẳng, khí độ phi phàm, tiểu mập mạp ngoan ngoãn đãi ở bên cạnh hắn. Trong ánh mắt, tràn ngập khiếp sợ sắc thái, thực sự có điểm không quá minh bạch, vì cái gì Bạch Hạc Vương sẽ tôn tử giống nhau, lễ bái ở thạch đầu tử trước mặt, phải biết rằng cái này Bạch Hạc Vương, tốt xấu cũng là luyện thần giai đoạn đại cao thủ một quả. Tuy rằng không bằng đạo không từ từ nho môn người, ở chỗ này tiêu dao tự tại, vì sao phải sợ hãi thạch đầu tử đâu? Mà lúc này thạch đầu tử chỉ là đối với lễ bái mà xuống Bạch Hạc Vương, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay sau liền nói, chính ngươi đưa tới cửa tới, ta đây cũng liền không khách khí, vừa vặn ta khuyết thiếu một cái tọa kỵ, ngươi có hay không hứng thú a? Ngạch, thạch đầu tử cũng thật là đủ lợi hại, đường đường Bạch Hạc Vương đều phải thu làm tọa kỵ. Nhưng làm người há hốc mồm chính là, Bạch Hạc Vương không chỉ có không tức giận, ngược lại vẻ mặt tươi cười, hưng phấn không thôi tiếp tục lễ bái nói. Thượng tiên, cảm tạ ngài cho ta cơ hội, có thể trở thành ngươi tọa kỵ, đó là ta trăm ngàn năm qua tu hành nói phúc phận. Ta nguyên đan khế ước, còn thỉnh ngài đồng ý nhưng hảo. Bạch Hạc Vương như vậy nói. Càng là chủ động vươn đôi tay, đem chính mình khí hải trong đan điền bản mạc nguyên đan thác cử ra tới. Cũng ở theo sau nhanh chóng ngưng tụ dấu tay, chỉ cần thạch đầu tử duỗi tay điểm một chút, khế ước có thể thành. Kỳ thật này cũng không có gì hảo do dự. Thạch đầu tử gật gật đầu duỗi ra tay, khế ước ở nháy mắt đạt thành. Bạch Hạc Vương biến thành hắn tân tọa kỵ. Cái này Bạch Hạc Vương, giờ phút này như cũ thập phần chủ động, thân hình tại chỗ một cái lay động, chỉ là biến thành ba lượng trượng lớn nhỏ bộ dáng. Liền đối với thạch đầu tử uốn lượn hai chân nói, chủ nhân, còn thỉnh ngài ghế trên, Bạch Hạc tộc còn có chút thứ tốt, không biết có thể hay không nhập ngươi pháp nhãn. Ân, cũng hào, thạch đầu tử mỉm cười gật gật đầu. Dưới chân một chút, khinh thân thượng Bạch Hạc Vương phía sau lưng, ở đối với phát ngốc tiểu mập mạp vẫy tay nói, đến đây đi, đừng khách khí, là, thật tốt, tiểu mập mạp cũng thượng Bạch Hạc Vương phần lưng, cảm thụ được dưới thân cường đại, còn có lông chim thông thuận, gia hỏa này vẻ mặt hâm mộ, chỉ tiếc, có một số việc là hâm mộ không tới, thạch đầu tử thực lực. Không thể nghi ngờ, thiên phú vô song, có lẽ Bạch Hạc Vương lựa chọn là đúng. Kỳ thật, này đương nhiên là đúng. Thạch đầu tử vận dụng hư vô chi lực, ở Bạch Hạc Vương xem ra, hắn chính là hư vô tiên quân người. Này nhóm người là hiện tại tiên đạo cường đại nhất đội hình. Gia nhập hắn trở thành hắn tọa kỵ, có cái gì không tốt? Nói nữa, không gia nhập nói. Thạch đầu tử sẽ bỏ qua chính mình sao? Rất khó nói lạc, đi tương đương, trên lưng thạch đầu tử. Hai chân ngồi xếp bằng, khí độ thong dong bất phàm, nhẹ nhàng điểm tay một lệnh truyền xuống. Bạch Hạc Vương, pi, một tiếng hạc minh, bay lên trời. Bạch Hạc tốc độ, ở các loại cầm loại tới nói. Tuy rằng không phải nhanh nhất, lại cũng là đoạn thứ nhất vì... Hai cánh ở trên hư không bên trong một cái nhấp nháy. Cơn lốc khởi cuốn, thần tốc tiêu hành, cũng chính là lần này. Mấy chục có hơn Bạch Hạc tộc đại bản doanh, ngay lập tức chi gian liền tới rồi. Bái kiến ta vương, Bạch Hạc tộc tộc dân nhóm, nhìn đến đại vương trở về, sôi nổi lễ bái mà xuống. Chính là đường đại vương rơi xuống đất lúc sau. Sở hữu tộc nhân đều mắt choáng váng. Này, đây là như thế nào một chuyện? Bạch Hạc Vương tuy rằng không quá cường đại, nhưng là cho tới nay tự cho là thanh cao. đã từng nói qua, chính là Nho Môn Thánh Sư tới, hắn đều sẽ không cấp đối phương đương tọa kỵ. Hôm nay như thế nào làm người thượng trên lưng đi? Hơn nữa tương đương Bạch Hạc Vương còn dùng hai đầu gối quỳ xuống đất phương thức, cung tiễn người này xuống dưới. Này hoàn hoàn toàn toàn, chính là chủ tớ quan hệ a. Đây là chủ nhân của ta. Trên tảng đá tiên, các người còn không cho ta tốc tốc lễ bái. Bạch Hạc Vương ở thạch đầu tử xuống dưới lúc sau, lạnh giọng mệnh lệnh tộc nhân của mình. Nhưng nào đó Bạch Hạc tộc trưởng lão, đó là tuyệt đối không phục. Thạch đầu tử thực lực, thoạt nhìn nhiều lắm cũng chính là luyện khí viên mãn mà thôi. Cái này giai đoạn người, như thế nào cho hắn lễ bái? Hừ, vì thế, trong đó vài vị trưởng lão đã phẫn hận dựng lên, bàn tay to chỉ vào thạch đầu tử nói: "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc sử dụng cái gì thủ đoạn? Cư nhiên làm ta vương cho ngươi làm tôi tớ. Chính là, ngươi hiện tại giải trừ khế ước, ta chờ còn có thể lưu ngươi mạng sống. Nếu không, ngươi hôm nay cần thiết chết." "Không tồi, đại gia cho ta vây thượng hắn." Ở một đám lão Bạch Hạc hiệu lệnh dưới, liếc mắt một cái vọng không đến cuối Bạch Hạc tộc các cao thủ cùng nhau vây quanh thạch đầu tử, từng người trong tay khí đã vận nạp tới rồi đỉnh, chỉ cần một tiếng hiệu lệnh rơi xuống liền muốn tập thể công kích. Sở dĩ không thể lập tức động thủ vẫn là bởi vì chủ tớ khế ước sợ bị thương Bạch Hạc Vương, chính là bọn họ cách làm thật là dọa tới rồi Bạch Hạc Vương. Thạch đầu tử thủ đoạn hắn xem thật thật, Nho Môn đạo không đều có thể đùa bỡn bàn tay bên trong, chính mình một đám tộc nhân có cái dám dùng. Chọc giận hắn, kia chính là diệt tộc đại họa sự. Trước tiên, Bạch Hạc Vương toàn thân khí thế phóng thích mà ra, nhất cử áp chế sở hữu tộc nhân, trong miệng càng là lạnh giọng nói: các ngươi làm càn, có phải hay không không đem ta đặt ở trong mắt? Đây là chủ nhân của ta, cũng là các ngươi chủ nhân, đều cho ta quỳ xuống. Hắn tức giận, nét là một chúng Bạch Hạc tộc tộc dân không biết như thế nào cho phải. Đám kia trưởng lão nhưng thật ra trung tâm chứng giám, mặc kệ Bạch Hạc Vương hiệu lệnh, lại đối thạch đầu tử nói: tiểu tử, ngươi thông minh điểm, không cần khó xử ta vương. Nơi này ngươi nghĩ muốn cái gì cũng có thể thương lượng một chút, nếu không tương đương nga. Nếu không cái gì? Thạch đầu tử sắc mặt có chút nghiêm túc: nếu không ngươi liền sẽ chết không có chỗ chôn. Bạch Hạc tộc trưởng lão bộc lộ bộ mặt hung ác bá đạo vô cùng, thạch đầu tử lại bỗng nhiên cười ha hả nói: ta thật muốn vừa chết chi, ngươi muốn hay không thử xem? Đừng đừng đừng, chủ nhân đừng. Bạch Hạc Vương chạy nhanh che ở trung gian lễ bái thạch đầu tử trước mặt, sốt ruột vô cùng khẩn cầu nói: chủ nhân, xem ở ta chủ động làm ngài người hầu phân thượng, đừng theo chân bọn họ so đo, ngươi đừng nóng giận a. Bạch Hạc Vương đảo cũng là một cái yêu quý tộc nhân yêu vương, thạch đầu tử kỳ thật cũng chính là thử nhìn xem mà thôi. Hiện tại đã được đến vừa lòng kết quả, chân chính mặt như thanh phong cười một chút sau, thạch đầu tử duỗi tay vỗ vỗ Bạch Hạc Vương đầu vai nói: an nông, ta không phải keo kiệt như vậy người, bất quá đâu, không triển lãm điểm thực lực, có chút không thể nào nói nổi. Chính là, Bạch Hạc Vương trong lòng như cũ lo lắng vô cùng, e sợ cho thạch đầu tử bão nổi. Ở hắn do dự bên trong, thạch đầu tử sắc mặt lại lần nữa nghiêm túc nói: như thế nào, ngươi cho rằng ta là đảo không? Tránh ra đi. Hảo, chủ nhân thỉnh. Bạch Hạc Vương trung quy tránh ra, thạch đầu tử bước chân nhẹ nhàng nâng lên đi trước hai bước, đem chính mình đặt mình trong mọi người bên trong sau, một tay liêu một chút quần áo vạt áo, tay phải vươn một đôi kiếm chỉ, cười ha hả nói: cùng nhau thượng, giết được ta, liền tính các ngươi lợi hại. Càn rỡ, tiểu tử ngươi quả thực tìm chết. ta một người có thể. Bạch Hạc tộc một vị nhất lớn tuổi, thực lực hóa thần đỉnh cao thủ, nháy mắt một chảo lăng không chộp tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.